Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh Triều. Chương 5, nữ giới tân giải, sao? Góc truyện audio.com, nữ giới giải thích kiểu mới. Với nguồn cung ứng sách eo hẹp, tốc độ ăn sách giống như thời gian thuê sách luyện tập trước kia khẳng định không thích hợp. Bây giờ mỗi quyển sách nhất định phải từng câu từng chữ, nhai kỹ nuốt chậm, cẩn thận nghiên cứu, cân nhắc nhiều lần, tiện nữa thì viết xuống cảm tưởng hoặc các lý giải của bản thân. Còn nhớ trước kia nàng có thể dùng thời gian một tháng đem nguyên văn sách mật mã Đờ Vanh Si đánh lại vào máy tính. Đáng tiếc thật, trước kia đọc sách thì chọn lựa lựa, bây giờ lại phải lùi về thời kỳ năm đầu trung học 4 dấu chấm câu bên trong một tác phẩm của Lỗ Tấn. Thầy giáo yêu cầu viết cảm tưởng từ 500 chữ trở lên, một câu gì mà đỉnh xa tỏa ái phong vân lãm, lại là một bài văn 500 chữ trở lên nữa. Cái này có thể tính là báo ứng cho việc Thục Lan đồng học trước kia thích đọc sách nhưng lại ăn tươi nuốt sống không quý trọng không? Đây là câu thứ 3 trong bài Sơn Hành của Đỗ Mục. Doan sang han san si trinh xia, bai yun sân chu yu gen zia, tình che duo ai phân linh oan, xuồng ye hong yu e duê hua, lên đỉnh non thu trách nẻo ngoài, giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai, dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳng, lá đỏ hơn hoa giữa tháng 2, tương như dịch, để mở rộng thư nguyên, nguồn sách bất đắc dĩ, Đông Thục Lan lại phải tìm tới đích Phúc Tấn. Những mở ngoặc kiểu này là lời của tác giả nhé, những chỗ mình chú thích đều có màu khác. Muội muốn tới thư phòng. Vâng, chẳng qua là muốn mượn vài cuốn sách thôi. Nhưng mà Phúc Tấn cũng biết ra không thích nhìn thấy Thục Lan, kể cả Bối Lạc gia không có ở đây thì Thục Lan cũng sợ điều tiếng, vậy nên Thục Lan muốn mời Phúc Tấn đi cùng, đương nhiên là thời điểm thư phòng không có ai. Chuyện này mặc dù không phải là chuyện gì ghê gớm, với lại xem nhiều sách biết nhiều kiến thức cũng là chuyện tốt, nhưng mà ta cũng phải nói một tiếng với Bối Lạc gia. Đó là tất nhiên, nàng có chút nhụt chí, xem ra hy vọng thật xa vời, nghe giọng điệu này thật giống với mấy câu chiếu lệ của người hiện đại. Vậy cũng chỉ còn một đường cuối cùng, mạo hiểm tính mạng, nữ phẫn nam trang lén lút xuất phủ, đi tới thư cục. Theo những tiểu thuyết xuyên không trước đây nàng từng đọc thì nữ chính chỉ cần ra đường thì sẽ có chuyện phát sinh, 100% trúng mục tiêu. Sau đó thì phiền toái liên tiếp, cuối cùng bước tới cái gọi là tương lai tươi sáng, theo Thục Lan thấy thì cái này gọi là bước tới nguy hiểm sẽ đúng hơn, bộ bộ kinh tâm, trải qua phong sinh thủy khởi, không được thái bình. Sau khi Thục Lan nghĩ đến cái lý do hùng hồn để ở lì trong phòng này, nàng liền ngoan ngoãn trở về đọc bản nữ giới tự tay sao chép, nói không chừng còn có thể ôn lại cái cũ biết thêm cái mới. Ôn cố chi tân, bỉ nhân ngu ám tụ tính bất mẫn, mông tiên quân chi dư sủng, lại mẫu sư chi điển huấn. Niên thập hữu tứ chấp khi trừ vô tào thị, vô kim tứ thập dư tái hỷ. Chiến chiến căng căng, thường cụ chất nhục, dĩ tăng phụ mẫu chi tu, dĩ ích trung ngoại chi lui. Túc giả cù tâm, cần bất cáo lao, nhi kim nhi hậu, nãi chi miễn nhĩ. Ngô tính sơ ngoan, giáo đạo vô tố, hằng khủng tử cốc phụ nhục thanh chiêu. Thánh ân hoành gia ổi tứ kim tử thực phi bỉ nhân thứ kỳ sở vọng giã. Nam năng tự mưu hí, ngô bất phục dĩ vì yêu giã. Đãn thương chưa nữ phương đương thích nhân, nhì bất tiệm huấn hối, bất văn phụ lễ cụ thất dung tha môn, thủ xì tông tộc. Ngô kim tật tại trầm trệ tính mệnh vô thường, niệm như tào như thử, mỗi dụng. Góc truyện audio.com, trù trướng, gian tác nữ giới, thất trưng, nguyện chưa nữ các tà nhất thông, thư hữu bổ ích, bì trợ nhữ thân. Khứ hí, kỳ úc miễn chi, ti nhược đệ nhất, cổ giả sinh nữ tam nhật ngọa chi sàng hạ, lộng chi ngõa chuyên, nhì trai cáo yên. Ngọa chi sàng hạ, minh kỳ ti nhược chủ hạ nhân giã. Lộng chi ngõa chuyên, minh kỳ tập lao chủ chấp cần giã. Trai cáo tiên quân, minh đương chủ kế tế tự giã. Tam giả cái nữ nhân chi thường đạo, lễ pháp chi điển giáo hỷ. Khiêm nhượng cung kính tiên nhân hậu kỳ, hiếu thiện mạc danh, hiếu ác mạc từ, nhẫn nhục hàm cấu, thường nhược quý cụ thị vị ti nhược hạ nhân giã. Vãn tầm tào tác vật đàn thúc giả chấp vụ tư sự, bất từ kịch dịch, sở tác thất thành, thủ tích chỉnh lý thị vị chấp cần giã. Chính sắc đoan thao, dĩ sự phu chủ thanh tĩnh tự thủ, vô hảo hí tiếu khiết tề tử thực dĩ công tổ tông thị vị kế tế tự giã. Tam giả cầu bị, nhi hoạn danh xưng chi bất văn, chuất nhục chi tại thân, vị chi kiến giã. Tam giả cầu thất chi, hà danh xưng chi khả văn, chuất nhục chi khả viễn tai. Lời phê bình, thức khuya dậy sớm là trái với đạo dưỡng thân, trẻ con một ngày giấc ngủ đầy đủ là 5 canh giờ, người bình thường là 4 canh giờ, người già thì từ 2 đến 3 canh giờ. Thân thể là gốc rễ của con người, nếu người yếu ớt sinh nhiều bệnh tật thì còn nói gì đến việc khác. Đóng ngoặc đơn, phu phụ đệ nhị, phu phụ chi đạo tham phối âm dương, thông đạt thần minh tín thiên địa chi hoàng nghĩa, nhân luân chi đại tiết giã. Thị dĩ, lễ quý nam nữ chi tế thi chữ quan sư chi nghĩa. Do tư ngôn chi, bất khả bất trọng giã. Phu bất hiền, tắc vô dĩ ngự phụ, phụ bất hiền, tắc vô dĩ sự phu. Phu bất ngự phụ tắc uy nghi phế khuyết, phụ bất sự phu tắc nghĩa lý đọa khuyết. Phương tư nhị sự kỳ dụng nhất dã. Sát kim chi quân tử, đồ chi thê phụ chi bất khả bất ngự, uy nghi chi bất khả bất trình, cố huấn kỳ nam, kiểm dĩ thư truyền. Thù bất chi phu chủ chi bất khả bất sự, lễ nghĩa chi bất khả bất tồn dã. Đản giáo nam nhi bất giáo nữ, bất diệt tế vô bì thử chi sổ hồ. Lễ, bát tuế thủy giáo chi thư thập ngũ nhi chí vu học hỷ. Độc bất khả y thử dĩ vi tắc tai. Lời phê bình, ở phương Tây, đàn ông không sinh con, chuyện này tất nhiên, song phụ nữ cũng có thể tái giá tam phu tứ tí, có thể thấy được trụ cột gia đình cũng không phân biệt nam nữ, chỉ có sự phân chia mạnh yếu. Đóng ngoặc đơn, kính thận đệ tam, âm dương thù tính, nam nữ dị hành, dương dĩ cương vi đức, âm dĩ nhu vi dụng, nam dĩ cường vi quý, nữ dĩ nhược vi mỹ. Cố bị ngạn hữu vân, sinh nam như lang, do khủng kỳ ung, sinh nữ như thử, do khủng kỳ hổ. Nhiên tắc tu thân mạc nhược kính tỷ cường mạc nhược thuận. Cố viết kính thuận chi đạo, phụ nhân chi đại lễ giã. Phu kính phi tha chi cửu chi vị giã, phu thuận phi tha, khoan dụ chi vị giã. Chi cửu giả chi túc giã, khoan dụ giả thượng cung hạ giã. Phu phụ chi hảo trung thân bất ly, phòng thất chu toàn, toại sinh tiết độc ký sinh, ngữ ngôn quá hỷ. Ngữ ngôn ký quá túng tư tất tác, túng tư ký tác tác vũ phu chi tâm sinh hỷ. Thử do vu bất chi túc giả giã. Phu sự hữu khúc trực ngôn hữu thị phi, trực giả bất năng bất tranh, khúc giả bất năng bất tụng. Tụng tranh ký thi tắc hữu phẫn nộ chi sự hỷ. Thử do vu bất thượng cung hạ giả giã, vũ phu bất tiết khiển a tòng chi, phẫn nộ bất trì, sở thát tòng chi. Phu vì phu phụ giả, nghĩa dĩ hòa thân, ân dĩ hảo hợp, sở thát ký hành, hà nghĩa chi tồn. Khiển a ký tuyên, hạ ân chi hữu, ân nghĩa câu phế, phu phụ ly hỷ. Lời phê, góc truyện audio.com. Bình, cái gì gọi là sinh nữ như hồ, có thơ nói nam tòng tứ đức làm chứng, thê tử ra khỏi nhà phải đi theo, thê tử ra lệnh phải làm theo, thê tử nói sai phải mù quáng mà theo, tứ đức nói đến chính là thê tử trang điểm phải đợi được, thê tử tiêu tiền phải chi được, thê tử không vui phải nhịn được, sinh nhật thê tử phải nhớ được. Đóng ngoặc đơn, phụ hành đệ tứ, nữ hữu tứ hành, nhất viết phụ đức, nhị viết phụ ngôn, tam viết phụ dung, tứ viết phụ công. Phụ vân phụ đức bất tất tài minh kiệt dị giã, phụ ngôn, bất tất biển khẩu lợi từ giã, phụ dung, bất tất nhan sắc mỹ lệ giã, phụ công, bất tất công xảo quá nhân giã. Thanh nhàn trinh tĩnh thủ tiết trình tề, hành kỳ hữu xỉ, động tĩnh hữu pháp thị vị phụ đức. Trạch từ nhi thuyết, bất đạo ác ngữ, thì nhiên hậu ngôn, bất yếm vô nhân, thị vị phụ ngôn. Quán hoán trần uế, phục sức tiên khiết, mộc dục dĩ thì thân bất cấu nhục thị vị phụ dung. Chuyên tâm phường tích bất hảo hí tiếu khiết tề tiểu thực dĩ phụng tân khách thị vị phụ công. Thử tứ giả, nữ nhân chi đại đức nhi bất khả phạc chi giả giã. Nhiên vi chi thậm dịch duy tại tồn tâm nhĩ. Cổ nhân hữu ngôn, nhân viễn hồ tai, ngã dục nhân, nhi nhân tư trí hí. Thử chi vị giã, lời phê bình, nếu phụ nữ nào cũng như thế này thì tại sao hồng lâu lại hưng thịnh. Chán trường thay, đóng ngoặc đơn, kỹ viện, chuyên tâm đệ ngũ, lễ, phù hiệu tái thú chi nghĩa, phụ vô nhị thích chi văn, cố viết phu giả thiên giã. Thiên cố bất khả đào, phu cố bất khả ly giã. Hành vi thần kỳ thiên tắc phạt chi, lễ nghĩa hữu khiên, phu tắc bạc chi. Cố, nữ hiến, viết, đắc ý nhất nhân, thị vị vĩnh tất, thất ý nhất nhân, thị vị vĩnh cật. Do tư ngôn chi, phu bất khả bất cầu kỳ tâm. Nhiên sở cầu giả, diệt phi vị nịnh mị cầu thân giả, cố mạc nhược chuyên tâm chính xác. Lễ nghĩa cư khiết nhĩ vô đồ thính, mục vô tà thị, xuất vô giã dung, nhập vô phế sức, vô tụ hội quần bối, vô khán thị môn hộ thử tắc vị chuyên tâm chính xác hỷ. Nhược phu động tĩnh khinh thoát thị thính thiểm thâu, nhập tắc loạn phát phôi hình, xuất tắc yểu điệu tác thái thuyết sở bất đương đạo quan sở bất đương thị thử vị bất năng chuyên tâm chính xác hỷ. Lời phê bình, nguyên nhân trốn và không trốn phải nhìn vào tâm, nếu có tâm, ở lại, nếu vô tâm, rời cùng không rời có gì khác nhau. Đóng ngoặc đơn, khúc tòng đệ lục, phù, đắc ý nhất nhân, thị vị vĩnh hoa, thất ý nhất nhân, thị vị vĩnh cật dục nhân định trí chuyên tâm chi ngôn giã. Cữu cô chi tâm, khởi đương khả thất tai, vật hữu dĩ ân tự ly giả, diệt hữu dĩ nghĩa tự phá giả giã. Phù tuy vân ái, cữu cô vân phi, thử sở vị dĩ nghĩa tự phá giả giã. Nhiên tác cữu cô chi tâm nại hà, cố mạc thượng vu khúc tòng hỷ, cô vân bất nhĩ nghi thị cố nghi tòng lệnh, cô vân nhĩ nghi phi, do nghi thuận mệnh. Vật đắc vi lệ thị phi, tranh phân khúc trực, thử tác sở vị khúc tòng hỷ, cố, nữ hiến, viết, phụ như ảnh hưởng, yên bất khả thường, móc lửng, lời chú giải, nếu như không có chuyện sai trái thì sao được gọi là người. Vô quy củ bất thành phương viên, nước loạn, nhà hủy. Trưởng bối nói phải theo, nhưng không thể theo một cách mù quáng. đóng ngoặc đơn, không có quy củ không thành vuông tròn. Chữ quy củ quy du tạo nên từ chữ gui cái compa và chữ du cái khuôn, hình như vầy mũ mũ. Thúc muội đệ thất, phụ nhân chi đắc ý vu phu chủ, do cữu cô chi ái dĩ dã, cữu cô chi ái dĩ, do thúc muội chi dự dĩ dã. Do thử ngôn chi, ngã tăng phủ dự hủy, nhất do thúc muội chi tâm, phục bất khả thất dã. Giai mạc chi thúc, góc truyện audio.com, muội chi bất khả thất nhi bất năng hòa chi dĩ cầu thân, kỳ tế dã tai. Tự phi thánh nhân, tiên năng vô quá, cố nhan tử quý vô năng cải trọng ni gia kỳ bất nhị, nhi huống phụ nhân giả dã. Tuy dĩ hiền nữ chi hành, thông chiết chi tính, kỳ năng bị hồ. Thị cô thất nhân hòa tắc báng yểm, ngoại nội ly tắc ác dương. Thử tất nhiên chi thế giã. Dịch viết, nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan. Thử chi vị giã, phu tẩu muội giả thể địch nhi tôn, ân sơ nhi nghĩa thân. Nhược thục viện khiêm thuận chi nhân, tắc năng y nghĩa dĩ đốc hảo, sùng ân dĩ kết viên, sử huy mỹ hiền trưng, nhi hà quá ẩn tắc cữu cô căng thiện, nhi phu chủ gia mỹ, thanh dự diệu vu ấp lân, hiu quang duyên vu phụ mẫu. Nhược phu xuẩn ngu chi nhân, vu tẩu tắc thác danh dĩ tự cao, vu muội tắc nhân sùng dĩ kiêu doanh. Kiêu doanh ký thi, hà hòa chi hữu, ân nghĩa ký quai, hà dự chi chăn. Thị dĩ mỹ ẩn nhi quá tuyên, cô phẫn nhi phu uấn, hủy tí bố vô trung ngoại, xỉ nhục tập vô quyết thân, tiến tăng phụ mẫu chi tu thối ích quân tử chi lui. Từ nãi vinh nhục chi bản, nhi hiền phù chi cơ giã. Khả bất thận tai, nhiên tắc cầu thúc muội chi tâm, cố mạc thượng vô khiêm thuận hỷ. Khiêm tắc đức chi bính, thuận tắc phụ chi hành, phàm tư nhị giả túc dĩ hòa hỷ. Thi, vân, tại bỉ vô ác tại thử vô xả, kỳ tư chi vị giã. Tổng kết, thế gian trăm dạng, nam nữ khác nhau, coi chồng là trời cũng tốt nhưng luôn phải lấy vui vẻ làm đầu chứ không phải giống như nữ giới này. Trong bao người vì sao danh nữ truyền lưu thiên cổ đều không phải là tiêu chuẩn trong nữ giới. Có thể thấy được những lời này của Ban Chiêu là từng trải, nhưng chỉ để tham khảo chứ không phải dập khuôn. Đóng ngoặc đơn, vốn còn muốn thêm một câu, nếu hiếu trang tuân thủ nữ giới thì đại thanh đã mất rồi. Có điều Thục Lan đồng học vẫn rất sợ chết, không bàn chính trị. Nhớ đầu sách này bị điều tra ra, lúc ấy chỉ còn nước rơi đầu, hơn nữa còn không phải chỉ là một cái đầu. Bây giờ nhìn vào nó, hoàn toàn không vấn đề, không có từ ngữ phản động nào. Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu bà nội của Khang Hy, Thục Lan đọc đi đọc lại 3 lần, thật sự không còn gì để sửa chữa nữa mới cho Tiểu Thúy dùng sợi dây đóng thành sách, nàng vẽ bìa xinh đẹp rồi dùng bút chì viết lên 2 chữ thật to nữ giới, phía dưới còn thêm 2 chữ tân giải nhỏ như nòng nọc. Một cuốn nữ giới tân giải cứ như vậy mà ra đời. Thời gian không có sách thật là gian nan, người nào đó ngồi không tới 1 phút đồng hồ cả người liền không thoải mái, cảm giác thời gian thật là dài đằng đẵng. Làm gì bây giờ, trước kia có trò chơi một người nào có thể giết thời gian. Nghĩ nửa ngày, nàng liền cầm lấy thước thẳng vẽ lên giấy. Sau đó sai Tiểu Thúy gọi đến một hạ nhân tay chân linh hoạt giảng giải cho hắn một chút, thật ra thì rất đơn giản, chính là cưa mấy khối gỗ nhỏ không giống nhau. Dưới sự giám sát của Tiểu Thúy, công việc có hiệu suất rất cao, khối gỗ rất nhanh đã làm xong, vẫn còn phải làm thêm một cái hộp nhỏ khác, mấy khối gỗ nhỏ sẽ được để chỉnh tề ở bên trong. Như vậy thì chẳng những khó đánh rơi mà mang theo cũng dễ. Tiểu Thúy cũng rất tò mò, biết tiểu thư nhất định lại nghĩ ra một trò chơi hay ho nào đó. Sau khi thấy thành phẩm, Thục Lan liền cong mắt cười, hoa dung đạo a, trò chơi trí tuệ của hiện đại, đã rất lâu rồi nàng chưa chơi lại, hẳn là có thể tiêu hao một chút thời gian. Thấy đôi mắt Tiểu Thúy trông mong ngắm nghía mấy khối gỗ, mắt đông Thục Lan liền hiện lên ý. Góc truyện audio.com, xấu, một câu giải thích nàng cũng không nói, chỉ từ từ trang trí món đồ chơi mới rồi viết tên. Chờ sau khi toàn bộ đại công cáo thành mới nói cho Tiểu Thúy phải đem khối gỗ to nhất ở phía trên rời xuống cửa bên dưới thì mới thắng. Hoa dung đạo là một trò chơi trí tuệ của Trung Quốc, nó được các nghệ nhân dân gian Trung Quốc sáng tạo căn cứ từ câu chuyện Tam Quốc diễn nghĩa của Trung Quốc. Đồ chơi này như sau, trong một khung hình chữ nhật tương đương với bàn cờ của đồ chơi, có đặt 10 quân cờ to nhỏ khác nhau, như hình vẽ thể hiện. Trên bề mặt quân cờ đều có tên, trong đó Tào Tháo là một quân cờ lớn nhất, 5 quân cờ kích cỡ trung bình lần lượt là thuộc hạ của Lưu Bị tức Ngũ Hồ tướng là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung, thêm nữa là 4 quân cờ nhỏ là những lính quèn. Sự sắp đặt của các quân cờ được thể hiện như trong hình vẽ, Tào Tháo bị vây tầng tầng lớp lớp, nhưng trong bàn cờ vẫn còn khe hở giữa 2 ô nhỏ được coi như là lối thoát của Hoa Dung Đạo, vì vậy Tào Tháo vẫn còn một tia sống sót, ông ta có thể tận dụng cơ hội nhỏ bé này và có cơ hội là sẽ trốn ra. Vấn đề là làm thế nào để cho Tào Tháo nhanh chóng thoát ra ngoài được. Trò chơi này xem ra rất đơn giản nhưng thực tế lại không phải như vậy. Đối với những người mới biết chơi trò này thì chỉ cần để Tào Tháo thoát được ra ngoài là coi như đã thắng rồi, có thể không cần suy nghĩ là đi mất bao nhiêu nước. Nhưng với những người đã chơi thành thạo thì cần phải nghiên cứu xem làm thế nào để số bước đi là ít nhất mà lại cho Tào Tháo thoát ra. Điều thú vị là Tào Tháo sở dĩ có thể thoát được ra ngoài hoàn toàn là do nguyên nhân Quan Vũ có ý nhường đường, bởi vì chỉ cần Quan Vũ đứng ngang bất động ở chính giữa thì bất kể Tào Tháo có muốn bay cũng không thể bay được. Trò chơi này vì thế có tên là Hoa Dung Đạo cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Sao có thể làm thế được? Tiểu Thúy vô cùng kinh ngạc. Sao lại không được? Người nào đó tiến hành chiến đấu hăng hái, kiên quyết không để tiểu nha hoàn nhà mình coi thường. Tiểu Thúy đứng ở một bên, đầu tiên là hăng hái bừng bừng, sau cổ lại có chút nhức mỏi, sau nữa thì lặng lẽ không tiếng động mà đi ra ngoài làm việc. Sau khi chiến đấu hăng hái hai ngày trời, cuối cùng thì Tào Tháo không còn hành hạ Mỗ Lan nữa, thoát khỏi Hoa Dung Đạo đúng là không dễ chút nào. Vì vậy, món đồ chơi này trên thực tế đã bị từ bỏ, lấy danh nghĩa cho mượn rơi vào tay Tiểu Thúy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là Tiểu Thúy chỉ có thể chơi ở trong phòng của chính mình. Không thể ngờ Phúc Tấn lại giữ chữ tín cho người đến báo nàng đi thư phòng gặp mặt. Đông Thục Lan kích động thiếu chút nữa nhào lên người Phúc Tấn, thân thiết hôn nàng một cái. Sách a sách, ta cuối cùng cũng có thể đến thăm các ngươi. Đầu tiên là lướt nhanh một lần tên sách thi từ ca phú các loại. Bỏ qua, ai bảo bản thân nàng học khoa học tự nhiên đâu, đối với mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt kia đều không quá thích thú, những sách về phong tục nước ngoài, các nơi du ký, thiên văn địa lý được đem xuống một chồng lớn. Nhưng nhìn thấy mặt Phúc Tấn có chút xám ngắt, rất tự giác, chọn chọn nhặt nhặt lại một lần, dưng dưng nhịn đau đem phần lớn sách trả lại chỗ cũ. Bất luận thế nào thì cuộc sống có sách đọc cuối cùng đã trở lại. Cách chương.